Tiên Ma Đồng Tu, chương 2453, Bạch Sơn Tộc Trưởng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2454, Bạch Sơn Tộc Trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phàm nhân ở giữa chiến tranh, đối với tu chân giả mà nói cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn, ngoại trừ máu tanh cùng tàn khốc bên ngoài, duy nhất có thể dùng lệnh tu chân giả động dung, hẳn là chẳng qua là phàm nhân binh sĩ trên người vẻ này dũng cảm tiến tới, hung hãn không sợ chết khí thế. Trung thổ binh sĩ, mỗi người thậm chí nghĩ làm Dương Tam Lang, ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tây vực trên thảo nguyên binh sĩ, bọn hắn không hy vọng phía sau của mình treo một chỉ hồ ly cái đuôi. Kiêu ngạo thiên giới binh sĩ tuyệt đối không cho phép bị chính mình trong mắt nhỏ bé con sâu cái kiến đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên bọn họ vì riêng phần mình vinh quang cùng quan tâm chuyện này bắt đầu dốc sức liều mạng. Trên bầu trời, có một đoàn quái điểu bay tới, xuất hiện ở kỵ binh chiến trường phía trên không vực, những thứ này quái điểu giống như không phải tại giao chiến, mà là đang truy đuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhìn kỹ, không khỏi vui vẻ, nghĩ thầm trên đời này thật là có tiểu nhân đắc chí, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng sự tình phát sinh a hát. Bạch Sơn tộc trưởng hiện tại thật có thể nói là đường làm quan rộng mở móng ngựa tật a hát theo một cái quanh năm bị chèn ép tiểu tá điền, trong lúc đó đến một cái đại trở mình, đã trở thành bóc lột khổ cực đại chúng tiểu địa chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch tập kích sau khi thành công, Bạch Sơn tộc trưởng liền bộc lộ ra hắn đáng ghê tởm sắc mặt. Ha ha ha, các ngươi ngược lại là chạy a hát, các con, giết sạch những thứ này 6 con cánh chim to. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Bạch Sơn tộc trưởng đắc chí vừa lòng lúc phát ra kiêu ngạo tiếng gào. Chỉ thấy ước chừng mấy ngàn lục dực không kỵ, bị 20-30 vạn nam cương thiên bức cùng mấy ngàn long kỵ quân đoàn lại lần nữa vây quanh, song phương trên không trung lại triển khai chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục dực quân đoàn đã thất bại, khai chiến top 16 vạn tả hữu lục dực không kỵ chiến đến ngày hôm nay buổi sáng, đã tổn thất hơn phân nửa, cổ vũ kỳ không thể không mệnh lệnh lục dực không kỵ đi về phía nam chuyển di kiềm chế nhân gian kỵ binh cho lục đại quân đoàn chủ lực tranh thủ đầy đủ thời gian phá vỡ ưng chủy nhai. Vì vậy lục dực quân đoàn liền xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, mỗi lần một đường 3 lượng thiên, hướng phía mặt phía nam phá vòng vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Sơn tộc trưởng đuổi theo đúng là trong đó một đường, đuổi trên trăm trong, cuối cùng đuổi theo. Diệp Tiểu Xuyên đối Vân Khất U nói. Khất U, ngươi thấy được Bạch Sơn này đáng ghê tởm sắc mặt đi à nha, đi, chúng ta đi đà kích hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên nhất không nhìn nổi Bạch Sơn lão gia hỏa kia vui vẻ, ngươi nói ngươi một cái bạch sắc mặt người con rơi, cả ngày không có việc gì mò mẫm đắc chí cái gì. Đây không phải chính mình muốn bị đánh ư, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cũng không cố thượng tìm kiếm huyễn ảnh, cùng Vân Khất U hướng phía không trung lộn xộn kia phiến chiến trường bay đi, sau đó hư huyền ở ngoại vi giữa không trung, đối với đang tại chỉ huy tộc nhân tác chiến Bạch Sơn tộc trưởng vẫy tay nói. Lão Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Sơn tộc trưởng tựa hồ nghe đã đến Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi kia thanh âm, cho là mình nghe lầm, thế nhưng này hèn mọn bỉ ổi thanh âm, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên tựu không khả năng là người bên ngoài a hát. Quay đầu chung quanh, rốt cục thấy được vòng chiến bên ngoài Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Sơn tộc trưởng đầu uốn éo, vốt cánh tay tranh thủ thời gian hướng tộc nhân trong đống hỗn, chỉ làm như không nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên hai người. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, để Vân Khất U trên không trung chờ hắn, hắn tức thì rút ra vô phong kiếm, hướng Bạch Sơn tộc trưởng bên kia bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Sơn tộc trưởng chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cầm kiếm mà đến, lập tức chạy ra khỏi tộc đám người, kêu lên. Các ngươi tiếp tục đuổi, không muốn để cho chạy một cái địch nhân. A hát Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy ngươi thật sự quá tốt rồi. Kể từ khi biết ngươi bị nhốt tại không gian bốn chiều, lão Bạch ta thế nhưng vô cùng đau đớn, kêu rên 3 ngày, nước mắt Liêu Nam Cương phẫn nộ giang còn nhiều hơn, lòng ta vỡ vụn so Nam Cương tảng đá còn nhiều hơn ta. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên mất phương hướng tại không gian bốn chiều trong lúc đúng là Bạch Sơn tộc trưởng khóc nhất hung, ôm một gốc cây cái cổ siêu vẹo gốc cây già, khóc được kêu là một cái sơn băng địa liệt a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc a hát, hắn thật không là vì cùng Diệp Tiểu Xuyên tình nghĩa khóc mà là Diệp Tiểu Xuyên đã chết, sẽ không người đem nữ hoa di tích Thanh Loan tiên tử hồn phách cho mang đi. Hắn là nghĩ đến chính mình tương lai cuộc sống bi thảm mà khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái này lão vô lại cũng không biết làm cái gì táng tận thiên lương thiệt thòi tâm sự nhi, thậm chí có chút không muốn nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, nếu như không phải Diệp Tiểu Xuyên mang theo kiếm khí thế rào rạt tới đây, hắn có thể trốn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn. May mắn không phải là trên mặt đất, nếu không Bạch Sơn tộc trưởng vì biểu đạt chính mình có bao nhiêu tưởng niệm Diệp Tiểu Xuyên, nhất định sẽ ôm Diệp Tiểu Xuyên đùi khóc một cái mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù hiện tại không có ôm đùi, nói xong, cũng bắt đầu khóc lên. Chẳng qua là, vì sao là quang sét đánh mà không có mưa đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên thật sự chịu không nổi Bạch Sơn tộc trưởng cá tính, như thế nào cũng nói cũng là Nam Cương 500 vạn thiên bức lãnh đạo tối cao nhất cả ngày không để ý mặt mũi khóc sướt mướt còn thể thống gì. Huống chi, lão đầu tử này vốn lớn lên sẽ không đẹp mắt con rơi thân thể, bẹp mặt người, nguyên bổn chính là một bức chiều tượng họa kêu khóc đứng lên bộ dạng, càng không pháp nhìn, cũng nhiều thiệt thòi Diệp Tiểu Xuyên cùng hắn quen thuộc, không biết hắn, chứng kiến hắn cái này bức mặt mày, đoán chừng bữa cơm đêm qua đều có thể nhổ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, dừng lại, ta làm sao nghe được ngươi đây là đang cho ta gào thét tang a hát. Ta hỏi ngươi như thế nào cũng tới lẫn vào trung thổ chiến sự. Diệp Tiểu Xuyên hiểu rất rõ cái này chỉ mặt người đại biên bức lão đầu tử này chính là một cái không có lợi không dậy sớm nổi gian thương, tại Nam Cương cùng lục dực quân đoàn tác chiến, đều có điểm không tình nguyện, làm sao sẽ đã bay hơn 1 vạn dặm chạy tới trung thổ đánh nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Sơn tộc trưởng lập tức không gào thét đập cánh tay vậy mà cũng lơ lửng tại trong giữa không trung tựu như cùng một chỉ kiêu ngạo gà trống lớn, không đúng, hẳn là kiêu ngạo đại con rơi. Hắn nói, Tiểu Xuyên lão đệ, lão Bạch ta thế nhưng rất rõ đại nghĩa con rơi a hát, vì nhân gian lê dân bách tính, vì chúng sinh, lão Bạch ta cũng có thể là ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết đó a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói, không khoác lác ngươi sẽ chết a hát. Nói thật ngươi vì sao lại tại trung thổ, Bạch Sơn tộc trưởng xấu hổ cười cười, nói, có thể đối với chúng ta thiên bức tộc tạo thành uy hiếp chỉ có thiên giới lục dực quân đoàn, Nam Cương Long Kỵ quân đoàn không phải lục dực quân đoàn đối thủ ta liền mang theo 250 vạn tộc nhân đánh tới cùng Long Kỵ quân đoàn liên thủ tranh thủ tiêu diệt lục dực quân đoàn, như vậy chúng ta thiên bức tộc cũng có thể vô tư a hát. Sự thật chứng minh, lão Bạch ta mưu tính sâu xa, dụng binh như thần, tối hôm qua đi đến chiến trường, nay cái sáng sớm liền đánh tan lục dực quân đoàn, hiện tại ta chính mang theo tộc nhân đánh chó mù đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên một bức quả là thế biểu lộ. Hắn nói, trước kia cả ngày ở trước mặt ta nói các ngươi tộc nhân lại chết nhiều ít, hiện tại lại dám cùng lục dực quân đoàn chết đập ngươi không sợ tộc của ngươi người lại chết cái mấy chục vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Sơn tộc trưởng ha ha cười cười, nói, không sợ chúng ta thiên bức tộc cũng không phải hắc tinh linh tộc trước kia tại Nam Cương bị những dị tộc khác đè nặng, không dám sinh a hát, sinh nhiều không có cơm ăn, hiện tại thời không chi môn đóng cửa, nhân gian đã có vài năm an ổn kỳ, chỉ cần những dị tộc khác không hạn chế chúng ta thiên bức tộc phát triển, ta có thể đem hiện tại Nam Cương thiên bức tộc số lượng phiên gấp đôi ngươi tin hay không? Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Trước kia Nam Cương có 500 vạn thiên bức đi thiên giới 20 vạn, lại chết trận mấy chục vạn, hiện tại hẳn là có 400 vạn tà hữu. 3-5 năm có thể đem số lượng đề cao đến 800 vạn. Cái này sinh dục năng lực sinh sản thật không là thổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra chính mình trước kia là xem thường thiên bức tộc. Thiên bức tộc những năm gần đây này sở dĩ chỉ có 500 vạn số lượng, là kế hoạch hóa gia đình kết quả. Nếu như không có kế hoạch hóa gia đình cái này đại gông xiềng, những người này mặt con rơi sẽ ở trong thời gian rất ngắn mang tất cả toàn bộ Nam Cương. Hắn nói, ta rốt cục minh bạch vô số năm Nam Cương dị tộc sẽ đối với các ngươi thiên bức tộc phát động vây quét, đặt ta cũng vây quét các ngươi a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.